Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng thật sự bỏ được, thời đại đó giàu nhiều chủ quý, bọn họ lấy nửa cân mỡ heo bôi lên mấy tảng đá mà Tiểu Mạn Nhi thường đi bên hồ nước Nam Chính biết xong, chẳng những không có ngăn cản, còn chủ động dẫn Tiểu Mạn Nhi đến nơi đó. Vì vậy, tôi nói, tác giả của cuốn sách này, Tam Quan, chậc. Thật sự là tồi tệ chết đi được. Nữ chính muốn danh ngạch giáo viên tiểu học, nên tự mình tranh thủ. Đánh chủ ý với Tiểu Mạn Nhi làm gì? Sau khi Tiểu Mạn Nhi tốt nghiệp trung học, đã toàn tâm toàn ý chuẩn bị thi tuyển công chức của Sở Thương mại tỉnh, chưa từng nghĩ tới muốn đi làm giáo viên tiểu học gì hết. Xuất phát từ sự tò mò, Lý Mạn dưới sự chỉ dẫn của cô bé đã đăng ký tài khoản dây dây, nạp tiền mua toàn bộ sách. Lý Mạn lúc ấy vội vàng trang trí tầng trệt của mình. Sau khi trở về, mở ra xem hai chương, đã bị tam quan bên trong kéo thấp hứng thú, phía sau chỉ là sơ lược đọc cho xong. Mà trước mắt, có vẻ như đây là khởi đầu của câu chuyện. Anh Thiệu Huy, anh đi công xã rồi sao? Hà Thiệu Huy đưa bưu kiện trong tay ra phía trước. Mẹ cô gửi tới, cảm ơn anh Thiệu Huy. Tiểu Mạn Nhi vui mừng tiếp nhận, vặn vòng bạc trên cổ tay mở ra, tháo vòng tay xuống, bẻ đầu thẳng như dao kéo dài. Cắt dây thừng đóng gói. Cục ngoại thương tỉnh kỳ thi tuyển dụng của Sở Kinh tế Thương mại nước ngoài. Em đã thi đủ điểm. Tuần trước mẹ em gọi điện thoại nói em được nhận vào. Bây giờ thư này chắc chắn là gửi cho em một thông báo về chuyện đó. Có thông báo này, cô có thể chuyển hộ khẩu, chuyển quan hệ lương thực. Hà Thiệu Huy phiền lòng ý loạn nhìn dây thừng đứt đoạn rải rác trên mặt đất, lông mày khẽ nhíu lại. Dây thừng đang tốt, cô cởi bình thường có thể tốn bao nhiêu công sức. Em đây không phải là sốt ruột à? Tiểu Mạn Nhi đặt bưu kiện trên mặt đất, cúi đầu lấy đồ ăn bên trên ra ngỏ ai, lấy phong thư, vòng tay đầu ngón tay lại hướng về phía miệng thư vẽ một phát nữa. Rút ra thông báo màu hồng phấn, sơ lược đảo qua dấu ấn phía trên, Tiểu Mạn Nhi ngay tại chỗ đã hưng phấn học nữ chính trong phim Liên Xô, hôn một cái vào chỗ trống phía trên. Đại lý tháng 3 phong cảnh tốt, hồ điệp tuyền bên bờ trang điểm tốt, hồ điệp bay tới hái hoa mật ong. Em gái trải đầu là cọc nào? Tâm tình rất tốt, nhét thông báo vào phong bì. Tiểu Mạn Nhi vừa mở thư ra, vừa ngâm nga khúc ca, xinh đẹp nghiêng đầu về phía Hà Thiệu Huy. Hà Thiệu Huy thu hồi ánh mắt rơi trên phong thư, quay đầu lại, tâm tình phức tạp nhìn về phía nơi khác. Hai tròng mắt Tiểu Mạn Nhi tối sầm lại, theo đó cười cảm thán nói. Ai, thật không dễ dàng, để tham gia kỳ thi tuyển dụng này của Sở Ngoại thương tỉnh, chỉ riêng một môn tiếng Anh. Tóc em cũng không biết đã chịu đựng không bạc màu biết bao nhiêu. Để luyện nói, ông nội đã bán hết thóc trong nhà, chỉ để góp tiền mua cho em mua một chiếc radio. Lúc này đài phát thanh sẽ thỉnh thoảng có thể bắt được một kênh tiếng Anh ở nước ngoài. Nửa ngày không nhận được đáp lại, Tiểu Mạn Nhi mất mát mím môi dưới, cúi đầu nhìn về phía lá thư trong tay, vừa nhìn hai hàng, huyết sắc trên mặt đã từng tấc rút đi, bàn tay cầm tờ giấy nhẹ nhàng run lên. Anh Thiệu Huy. Khuôn mặt tái nhợt của cô gái tràn đầy luống cuống, đôi môi run rẩy nói. Mẹ em đưa công việc của em cho con gái riêng của bà ấy. Cô nghĩ giá vé qua lại không rẻ, mẹ ở tỉnh thành, cách cục ngoại thương cũng không xa, nên nhờ bà giúp đỡ đi lấy thông báo. Không, sẽ không đâu, mẹ sẽ không làm thế với cô đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mạn Nhi bối rối mở phong bì ra, rút ra thư thông báo. Nhìn tên người phía sau tuyển sinh, tim lạnh lẽo, giống như đang ở trong hang băng mấy ngày giá rét. Vì công việc này, lão hiệu trưởng và chú Vương của công xã giúp cô chạy hết chuyến đi này đến lần khác, mới vì cô tranh thủ một phần danh ngạch tham gia. Nghe được cô thi đủ điểm, lão hiệu trưởng hưng phấn thổi trúc sắt đã đặt không mấy năm, chú Vương tốn nửa tháng lương, mua cho cô một cây bút, ông nội vui vẻ đêm đó uống 2 mét rượu, bà nội vui vẻ thức đêm thêu hơn nửa tháng. Làm túi mới cho cô. Trái tim Tiểu Mạn Nhi vừa chua vừa chát, tủi thân đến nước mắt đảo quanh hốc mắt. Cô cũng không rõ, mẹ người ta đều mong con gái tốt, sao mẹ cô lại khác như vậy? Cái gì mà con gái riêng của bà ấy? Hà Thiệu Huy sắc mặt lạnh lùng nói, đó là chị cô, anh còn quát em, nước mắt chảy dài. Cô gái nghẹn ngào nắm phong bì, giấy viết thư, cả người căng thẳng như một cây cung kéo đầy dây. Cách chương.